mấy năm cách biệt chỉ vui đêm

chưa thay lá. Em về rừng lá thay chưa, phố cũ bay trừ xa lạ, hạt nhiều đợi gió giao mùa. Xuân xưa mình chung đôi bóng, xuân này mình ngóng trong nhau. Hun hút phương trời vô vọng, nhớ thương bạc trắng mai đầu. Anh có về qua lối đời hoang phế, thương ta chiều kiếp lưu đây. Xuân nay mình em lẻ bóng, có còn tiếc nhớ xuân xưa. Dài tay đêm từng nhung nhớ, anh ơi chờ gió đồng đó. Khi nghe xuân sang có nhớ không em, trên đường thênh thang lần đầu bên nhau ăn lo nên mang lo phút ly tàn. Giữa ngày vui mới cuộc tình phơi phới, anh nghe như đã chôn chặt bước chân người xa. Hố sâu thời gian đắng cay sẽ đưa tình ta về trong cũ vàng. Anh yêu ngày qua, anh nhớ tình ta, trong bơ vơ anh mơ thêm một lần gian dở. Em biết không em, tình duyên nát tan đã đem hồn anh vùi trong nắng tàn. Những gì chưa nói, dù lời chăn trối, anh xin mang theo muôn kiếp trong tim. Em là vì sao? Vì sao trên cao muôn hoa đua nhau mong thút tơ duyên? Biết tình không lối, thà tìm thương đau xa nhau để chắn âm thầm ngỡ ngàng về sau. Giấc mơ đẹp qua, tình trong xót xa, anh mong nhìn sau tình không xóa nhòa. Anh mong ngày qua, anh nhớ tình. Tiếc nhớ xuân xưa, dài tay đêm từng nhung nhớ. Em ơi chờ gió giao mùa.

nay vắng tanh, giạt rào hạt mưa rớt nhanh, lạnh lùng mưa xiên áo tới, mưa chẳng yêu kiếp sống mong manh, lầy nồi qua muôn lối quanh, ngập ghềnh đường đê tối tăm, ngập ngừng rừng bên mái tranh, nghe trẻ thơ thức giấc bụi ngùi. Êm êm tiếng ngất ngân nga, ôi lời mẹ hiền du thiết tha, không gian tiếng ngất bao la như thương đường về quá xa. Mưa ơi có thôi cho ta lòng lạnh lùng giữa đêm trường, đời gì chẳng tình thương không yêu đương. Thương cho kiếp sống tha phương, thân gầy gò người cho gió sương, đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trong tâm tư gửi về người chốn miệt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Trời cao có thâu, cuối xin người ban phước cho đời con. Một mái tranh yêu, một phôi tình chung thủy không hề phai. Và kiếp sống tha phương, thân gầy gò người cho gió sương, đôi khi muốn yêu ai nhưng ngại ngùng đành lãng phai. Đêm nay giấy trắng tâm tư gửi về người chốn miệt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình trường. Trời cao có thâu, cuối xin người ban phước cho đời con. Mãi tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Và một ngày mai mưa không nghe tiếng khóc trong đêm dài, đầy cả nỗi lòng biết ngày nào ai thấu cho lòng ai. Đầy cả nỗi lòng biết ngày anh nơi tiền tuyến, chúng ta cách xa rồi nhưng tình đâu có chia phôi. Mình gọi tên nhau như nhau trong mộng thôi, tha thiết yêu nhau mà vui. Em Hồ Phương, còn anh nơi tiền tuyến, đầu anh đón trăng lên. Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ, nên vẫn vui câu biệt ly. Anh ơi em mơ thấy anh về bao rộn ràng, đôi tim hân hoan kết xe duyên thắm nồng nàn. Hòa theo cung đàn có nơi cả nhịp nhàng, vạn niềm vui chưa chan. Em ơi biên cương súng vang rền, anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu nồng. Mừng duyên tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mong. Em Hồ Phương còn anh nơi tiền tuyến, ước mong ước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Mộng đẹp yên vui với câu ta thường nói, thương mến nhau không hề vời. Có anh vuốt vai gầy ngắm làn môi thắm thơ ngây, trọn đời chúng tôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Kết xe duyên thắm nồng nàn, hòa theo cung đàn có lời ca nhịp nhàng, vạn niềm vui chứa chan. Em ơi biên cương súng vang rền, anh ngỡ rằng quê hương thân yêu đón xuân về pháo rượu nồng. Mừng duyên tơ chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước mong. Em Hồ Phương còn anh nơi tiền tuyến, ước mong nước non mình hết ngày chinh chiến điêu linh. Mộng đẹp yên vui với câu ta thường nói, thương mến nhau không hề vời. Anh vuốt vai gầy ngắm làn môi thắm thơ ngây, trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình ơi. Trọn đời chúng đôi mãi yêu như ngày cưới, hai đứa kêu nhau mình. Con đâu bao đêm trăng thanh tát cầu sông vui bên anh. Dù em thời con gái kiêu sa, em đâu ai tìm thương lá xiêu bông, em xin lấy làm chồng. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lại cho em. Lần nhổ lên phải mang kiếp tầm để trả nợ dâu. Tiếng nhạc lòng ca bám rễ in sâu, dầu vật quán tinh di tôi vẫn mãi là người nghệ sĩ. Đêm đêm dưới ánh đèn màu reo rắc nhã tơ, chăm chút quăng mình theo hồn thơ lai. Qua những lời dèm xiêm và cũng đừng thương hại tôi qua kiếp sướng ca. Tôi đến với mọi người bằng tâm hồn trải rộng bao la, tình yêu non nước tình người luôn sâu đậm. Người đến đây đêm đêm đèn hoa tươi sắc thắm, tôi ấm lòng xin hát tặng cầm ca con tầm nào không muốn vương tư. Người ơi người đã say sưa thiết tha, dù lắm bể dâu nhưng tôi luôn thấy mình hạnh phúc. Tâm tình này chân thành càng chúc người đừng trách tại sao tôi làm kiếp con tầm. Người nói đi như tim người nghĩ, làm nghề sướng ca họa là có chăng tôi mang tội đời làm cho nhân thế say mê. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Tôi ơn người phận tâm tôi muốn kiếm vương tư cho đời. Hoa mẹ thơ tôi đã biết mơ là làm nghệ sĩ thì lớn lên ước vọng đã thành. Đêm đêm đêm tiếng nhạc lời ca làm say mê nhân thế, tôi cảm thấy mình không bao giờ lạc lòng bơ vơ. Luôn tâm niệm nghĩa ơn người đời mến mộ, nên kiếp tầm nên thác dần dương tơ. Bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lời. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp ngàn đời là yêu khi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình. Còn đẹp như khi quen vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi một mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về. Hãy một người tìm vui mãi tận chơi nào giá lạnh buồn đau, một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng, và một mình gặp được một nụ hoa nở về đêm, vì trong phút ấy tôi một mình thì thầm giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. xót xa vô vàn, đời đầy chồng gái biết đâu niềm thương, ôi bao nhiêu nỗi oan kiên mang trên thân gái cô đơn, vẫn má hồng một kiếp truân truyền. Dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi, hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, sập bụi đời hóa tâm thân mộng mang, như sương như khói mau tàn trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi yêu phiền. Dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi, hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập bụi đời hóa tâm thân mong manh, như sương như khói mau tàn trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi yêu phiền. Như sương như khói mau tàn, trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy. Cây me chuốt lá vai tôi càng nhớ thương bạn ơi, càng nhớ thương bạn ơi. Thấy im liềm, cây tôi trở về thăm trường cô. Thềm đá xanh rau tường vôi loang lộ, dấu đổ bìm leo mái ngói cô tàn gạch ngói cung già nua. Trời còn nắng sương sân trường dân già, đứng bên yên tôi chờ đợi hàng giờ. Mãi ra trong số bạn bè xưa, có năm ba đứa còn vui đùa cùng sách vở. Thường nhắc trong những khi rảnh rồi, đám học trò cũ đã ngoan còn học giỏi, nhưng giờ tan lạc rồi mỗi đứa một phương. Không thầy tới kìa anh. Anh muốn đứng từ xa nhìn người thầy thương mến cô. Anh cũng không chắc về thăm thầy được nữa, nên anh sợ gặp lại anh rồi thầy thêm nhớ thêm buồn. Nè, em nghe anh hỏi nè. Dạ. Sao hôm nay em lại tới trường sớm vậy? Đó, anh thấy không? Trên cái dương đầu trường có một tổ chim. Em định leo lên bắt về nuôi, nhưng nói chuyện với anh thành ra trễ rồi. Thầy tới rồi đó. Cũng vì trèo bắt tổ chim mà ngày xưa anh đã bị thầy phạt cho tới tôi. Đã có biết bao nhiêu loài chim về ngọn dương làm tổ, đã bao nhiêu lớp học trẻ thơ theo học ở trường này. Ý, trống trường đã điểm lên rồi, anh ở đây nha. Em vô học kiểu trễ thầy phạt à. Nhìn theo bé tung tăng vào lớp, ngỡ hình bóng của mình trong những ngày tháng xa xưa. Sóng vô từng lớp xa, bò tràn theo từng làn gió đưa. Một vòng trắng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng tình mới, đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ. quên sao tình mình hôm nào, đâu ngờ rằng chín bao nhớ thương ôi là người em gái sợ khi mình không về thì thương người vợ bé bỏng chiều. Chết người em nhỏ hậu phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày qua những đôi hoa xinh, thấy cành xin chín thương vô. Người em gái không còn nữa, tại sao nàng vẫn yêu màu tím, màu buồn tan tác phai không em, để chiều sớm tím hoang biên biệt, để mình